Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, cho nhau kinh diễm. Buổi chiều Thẩm Tiêu Nhiên đi nhà ga tiếp nhân thời điểm mới biết được Lý Trùng Dương một nhà cũng tới rồi đế đô, cao hứng hỏng rồi, không thể tưởng được các ngươi cũng có thể đến, thật sự là rất làm cho người ta cao hứng. Bất quá sư huynh, ngươi không phải nói tạm thời không được hỗn sao? Ta là tưởng đại ở Lê Hoa Thôn không được a. Chủ yếu là Lý Thuần càng ngày lại càng lớn, cần xuất ra dài kiến thức. Lý Trùng Dương lớn tiếng trả lời như vậy vài câu sau tiến đến Thẩm Tiêu Nhiên bên tai nhỏ giọng nói, chủ yếu là thê mệnh làm khó, ngươi về sau hội biết. Hắn mặt sau một câu tuy rằng nói được nhỏ giọng, vẫn là Tấp Lâm Lung nghe được, không ngoài ý muốn thưởng hắn một cái đại đại xem thường. Chạm Bắc trước sau như một cao lãnh, nhìn thấy Thẩm Tiêu Nhiên, chính là thản nhiên đối hắn điểm một cái đầu. Nhưng là phía trước không quá thích nói chuyện Giang Hàn ở Lê Hoa Thôn ở vài năm sau, chẳng những tình huống thân thể có điều hảo chuyển, nhân cũng biến hoạt bát, lại trước sau như một như vậy quật, vài năm không hồi đế đô. Thằng nhãi này thế nhưng không chịu lập tức về nhà, kiên trì muốn đi Thẩm Tiêu Nhiên nơi đó cọ cơm lại hồi. Thẩm Tiêu Nhiên không gọi là, lại sẽ lo lắng Giang gia phái tới tiếp hắn lái xe cùng quản gia giữ lẫn nhau thật lâu sau. Cuối cùng là Thẩm Tiêu Nhiên mời bọn họ bồi Giang Hàn cùng đi cắt tường phố. Giang Hàn chân chính mục đương nhiên không phải cọ cơm. Tuy rằng thường xuyên nghe Lý Trùng Dương một nhà khen Mộ Thanh Nghiên chủ nghệ, hắn chân chính mục đích là muốn tận mắt xem Mộ Thanh Nghiên đến cùng như thế nào xuất sắc. Thế nhưng đem Thẩm Tiêu Nhiên mê ngũ mê ba đạo, thà rằng bỏ qua đế đô thế gia quý nữ, chịu thiệt cho nàng như vậy một cái hương chấn bẩn nữ thạch lưu váy hạ. Mặc dù ở gặp Mộ Thanh Nghiên phía trước đã có nguyên vẹn chuẩn bị tâm lý, làm hắn nhìn đến chân nhân vẫn là cấp kinh diễm đến. Hắn vì này kinh diễm chẳng phải nàng dung mạo, tuy rằng nàng khuôn mặt xinh đẹp thanh thuần, dáng người uyểu điệu xinh đẹp, là nhất đẳng nhất xinh đẹp nữ tử. Chân chính nhường hắn ngạc nhiên là nàng thong dong trung mang một điểm hoạt bát linh động khí chất. Như vậy khả ngộ không thể cầu hảo nữ hài, khó trách Thẩm Tiêu Nhiên muốn lực xếp muôn vàn khó khăn cùng với nàng. Việc này muốn đổi hắn, hắn cũng sẽ, chỉ tiếc, hắn đừng nói không hữu hảo vận khí gặp được như vậy người yêu. Cho dù gặp được, chỉ bằng hắn này tùy thời khả năng cách thí thân thể, cũng muốn tự giác đoạn tình. Mộ Thanh Nghiên nhìn đến Giang Hàn cũng thực vì hắn dung mạo khí chất kinh diễm. Nàng kiếp trước nghe Thẩm Tiêu Nhiên nói qua Giang Hàn chuyện, bất quá cái kia thời điểm Giang Hàn đã chết, bệnh tim phát tác không trị được bỏ mình. Biết hắn này bệnh cho dù tiếp qua hơn 10 năm cũng không hữu hảo trị liệu phương pháp, nàng chỉ có thể ở trong lòng âm thầm vì hắn cầu nguyện, hy vọng hắn có thể sống lâu vài năm mà ni. Bởi vì bỗng chốc nhiều ra đến 6 cái nhân, Mộ Thanh Nghiên cùng đại gia nhất nhất chào hỏi qua sau sau lại tiến vào phòng bếp. Lý Trùng Dương người một nhà không muốn đi khách sạn ở lại, Thẩm Tiêu Nhiên chỉ phải cùng Lâm Lung cùng nhau bận rộn cho bọn hắn an bày giường. Cũng may chăn cái gì không cần sầu, chỉ cần đến cửa hàng bánh ngọt ký túc xá tiểu lâu thu hồi đến chính là. Chạm Bắc cùng Giang Hàn hai cục cờ vây hạ hoàn, những người khác bận rộn cũng đình chỉ. Đại gia cùng nhau ngồi ở đại sảnh bàn ăn bàng, xem đầy bàn sắc hương vị mỹ đồ ăn nóng lòng muốn thử. Chạm Bắc cũng không ngoại lệ, chính là làm đại gia chuẩn bị đi theo phía sau hắn động đũa thời điểm, hắn đột nhiên đem dẫn theo chiếc đũa thả lại trên bàn, ôn hòa nói với Mộ Thanh Nghiên, Thanh Nghiên, ta tưởng nhận ngươi làm con gái nuôi, sau đó cùng Lâm Lung bọn họ cùng nhau làm ngươi nhà mẹ đẻ nhân tham dự đính hôn yến, ngươi nguyện ý sao? Một lời của hắn thốt ra, trừ bỏ Thẩm Tiêu Nhiên, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đương sự giả Mộ Thanh Nghiên phản ứng nhanh nhất, nàng chỉ sửng sốt như vậy nhất tiểu hội, ngước mắt nhìn Thẩm Tiêu Nhiên, thấy hắn nhưng cười không nói, một bộ trước đó cho biết bộ dáng, vui sướng nhiên đứng dậy cấp Chạm Bắc thở dài, Nghiên Nghiên bái kiến cha nuôi, ân, ngoan, này ngọc bội là lễ gặp mặt, ngươi thu được rồi. Chạm Bắc tùy tay hướng trong túi áo sờ mó, liền lấy ra một khối tinh xảo đặc sắc mặc lục sắc vòng tròn ngọc bội đến. Vừa thấy Khổng Tước là sớm có chuẩn bị, chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ,